người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Thế Giới Thụ Trước. Thủy Nguyên Thần Giới mưu toan điên đảo mộng cảnh cùng hiện thực. Để bọn hắn từ trong mộng tại hiện thực phục sinh. Tin tức này kỳ thật rất nhiều năm trước ngay tại các giới lưu truyền. Chỉ là tất cả mọi người không chút để ở trong lòng mà thôi. Lại thêm về sau mộng cảnh ăn mòn bộc phát, mộng ma tàn phá bừa bãi. Tất cả mọi người không có tâm tư đi cân nhắc những này. Thẳng đến, Gongo vị diện, tinh quang đế quốc bên này truyền ra tin tức. Hoàng gia ám vệ, đế quốc đại công chúa hai vị cường giả vẫn lạc tại thủy nguyên thần giới mộng cảnh ăn mòn phía dưới. Mọi người lúc này mới một lần nữa coi trọng. Nhưng là đã tản mất vạn giới liên quân. Muốn một lần nữa tập hợp. Quá khó khăn. Hơn nữa lúc trước Gongo quân đoàn bức bách vạn giới liên quân làm bia đỡ đạn. Giết vào thủy nguyên thần giới về sau đem những cái kia pháo hôi ném đi mặc kệ. Cái này khiến vạn giới liên quân không ít sinh linh bất mãn trong lòng. Một số người, bởi vì bị Gongo quân đoàn ngăn lại cáo. Không cách nào trở về cố hương dẫn đến cố hương của mình bị đối địch thế giới xâm lấn. Hủy diệt mộng cảnh cùng hiện thực điên đảo. À, nhóm chỗ sinh hoạt thế giới. Chẳng lẽ không phải một giấc mộng? Cố hương của ta, kỳ thật còn rất tốt. Căn bản không có cái gì Gongo quân đoàn. Căn bản không có cái gì địch giới xâm lấn. Mộng, ta trải qua đây hết thảy. Chỉ là một giấc mộng. Vạn giới liên quân bên trong. Cái nào đó thế giới chi chủ. Đối phương một bộ quần áo rách dưới. Du lịch vô số thế giới. Tuyên dương hắn điên cuồng lý niệm. Điên rồi. Đã từng nhận biết người của đối phương đều biết. Thế giới kia chi chủ. Đối phương đã điên rồi. Năm đó bởi vì Gongo quân đoàn cản trở. Dẫn đến đối phương không cách nào đúng lúc trở về cố hương của mình. Dẫn đến đối phương nhà nhân thê hạt bụi nữ. Phụ mẫu thân thích. Tất cả đều bị địch nhân tra tấn giết chết. Đối phương tại đánh vào thủy nguyên thần giới đại môn về sau. Trở về cố hương, thế giới kia, cung điện của mình chỉ còn lại có một khối ảnh lưu niệm thạch. Khối kia ảnh lưu niệm thạch là đối địch thế giới lưu lại. Bên trong ghi chép địch nhân tra tấn vợ hắn hình tượng. Từ đó về sau, vị này thế giới chi chủ liền điên mất. Đối phương không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Cho rằng cái gọi là hiện thực, mình trải qua hết thảy, chỉ là hoang đường mộng cảnh trong hiện thực, kỳ thật hết thảy đều còn rất tốt, không có Gongo quân đoàn, không có địch giới xâm lấn, trong hiện thực, hết thảy đều vẫn là đã từng bộ dáng, vợ con còn đang chờ đãi hắn trở về, cho nên, hắn một mực đang tìm kiếm lấy có thể từ trong mộng cảnh tỉnh lại phương pháp, chỉ cần mình từ trong mộng tỉnh lại. Liền có thể cùng vợ con gặp mặt, mà cùng vị kia chú ý cuồng thế giới chi chủ tương tự. Còn có rất nhiều người, bọn hắn bởi vì đối cuộc sống thực tế tuyệt vọng, lâu dài ký thác tại hư ảo mộng cảnh. Trong mộng, tưởng tượng lấy cái kia sự vật tốt đẹp, thời gian dần trôi qua, chính bọn hắn trầm luân trong đó, dần dần không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Trong đó, lấy tinh quang đế quốc phò mã, Mars cầm đầu. Mộng ma giáo hội thế lực lần thứ nhất tại ma vị diện hiển hiện ma xuất hiện để tinh quang đế quốc. Sinh linh nổi lên nghi ngờ. Bởi vì bọn họ quen thuộc phò mã. Giờ phút này biến thành một cái kiên định mộng ma giáo hội thành viên. Cho là mình chỗ bên ngoài thế giới. Là mộng cảnh. Bọn hắn cần phải nghĩ biện pháp từ trong mộng tỉnh lại. Mới có thể cùng hiện thực người gặp mặt. Cái này dài dằng dặc mộng cảnh. Là thời điểm nên kết thúc. Phò mã có thể bị tinh quang chúa tể nhận, hứa hẹn hắn cùng công chúa hôn ước, tự nhiên là bởi vì phò mã cố gắng của mình, thực lực của hắn đặt ở thủy nguyên thần giới hệ thống bên trong. Cũng là đại thần cảnh tồn tại, như thế cường giả cầm trong tay đại đao, điên cuồng bắt đầu tàn sát, tỉnh lại, đều tỉnh lại, chỉ cần cái này mộng cảnh thế giới không có sinh linh tồn tại, không có người duy trì mộng cảnh lực lượng. Mộng cảnh liền sẽ sụp đổ. Chúng ta đều có thể thoát khốn. Betty, chấm ngoặc kép, đạt được thực hiện. Khi đó ta liền có thể cùng Betty gặp mặt. Chúng ta đến chậm hôn ước. sẽ tại Mỹ hảo trong hiện thực phò mã trong điên cuồng. Tiết lộ một cái đáng sợ tin tức. Tin tức này, cũng là mộng ma giáo hội chúng sinh cho là lý niệm. Cái kia chính là, giết chóc cùng tử vong. Chỉ cần đem tất cả sinh linh đều giết chết. Không có người duy trì mộng cảnh thế giới lực lượng. Mộng liền sẽ vỡ nát. Chính bọn hắn liền có thể trở về thế giới hiện thực. Điên rồi. Bọn hắn tất cả đều điên rồi. Ha ha ha. Cái này điên cuồng thế giới. Ta cũng đã bắt đầu có chút không phân rõ mộng cùng thực tế. Trong lúc nhất thời, trị mộng khu các giới. Vô số mộng thuộc số sẽ trở thành viên hiện lên. Thủy Nguyên Ma Thần hứa hẹn qua. Chỉ cần mảnh này tinh không sinh linh tĩnh mịch. Mộng cảnh cùng hiện thực điên đảo. Chúng ta chỗ huyễn tưởng cuộc sống tốt đẹp. Cũng có thể trở thành vì hiện thực. Mezer, một cái vô danh thế giới dòng binh. Đối phương từng bởi vì tham dự Thủy Nguyên Thần giới cái nào đó thí nghiệm. Trong mộng thê tử cụ hiện đến hiện thực. Nhưng hắn chỗ thế giới bởi vì chiến tranh. Thê tử của mình chết. Đồng thời người nhà của hắn. Phụ mẫu. Tất cả đều chôn ở chiến tranh. Me giờ cái kia màu sắc rực rỡ bầu trời. Lập tức một mảnh hôi ám. Đã mất đi sắc thái. Hắn tìm được Thủy Nguyên Thần giới trong mộng chi thành. Cuối cùng được đến một cái phương pháp. Một cái không phải phương pháp giải quyết phương pháp cái kia vĩ đại Thủy Nguyên Ma Thần dự định. Điên đảo mộng cùng hiện thực. Chỉ cần kế hoạch này thành công, đã từng chết đi sự vật, chỉ cần tồn tại ở huyễn tưởng, tồn tại ở mộng cảnh, chỉ cần còn có người nhớ kỹ, như vậy những vật kia đều đem đi theo cụ hiện ra đến. Phục sinh đến hiện thực, vì phục sinh thê tử của mình, vì phục sinh cha mẹ của mình, me giờ tại tiền sử thần thụ ý dưới, kiến lập mộng ma giáo hội, bắt đầu tuyên dương. Mỹ hảo trong mộng sự vật sẽ có hiện đến hiện thực lý niệm. Trị mộng khu mộng ma sự kiện huyên náo mưa gió. Nhưng trị mộng khu bên ngoài, tinh quang đế quốc cùng ma tộc chiến tranh tiến nhập nhất là giai đoạn mấu chốt. Vô tâm bận tâm, đợi tất cả mọi người lấy lại tinh thần về sau. Lúc này mới phát hiện, trị mộng khu bên trong đã hoàn toàn tĩnh mịch, mênh mông tinh không, phóng tầm mắt nhìn, đều là hành tinh chết. Những sinh linh kia, hoặc là bị cuồng nhiệt mộng ma giáo đổ giết chết, hoặc là bị mộng ma chỗ thí, điên cuồng mà hỗn loạn, cái này đã là trụy mộng khu đoạn thời gian đó thuyết minh. Mà hiện thực, không có, hết thảy cũng bị mất, toàn bộ trụy mộng khu, hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh dọa người. Lúc này, tại hỗn độn thần hoàng khuyên bảo dưới, tinh quang chúa tể rốt cục cùng đại ma thần đạt thành chung nhận thức. Trước liên hợp đối phó Thủy Nguyên Ma Thần, dù sao, Thủy Nguyên Ma Thần cử động, đều xúc động chư vị trí cường giả lợi ích, một khi để mộng cảnh tiếp tục ăn mòn, một khi làm cho đối phương hoàn thành điên đảo mộng cảnh cùng hư thực. Như vậy bọn hắn đây hết thảy tranh đấu, cũng chỉ là không có ý nghĩa trò cười thôi. Gongo quân đoàn cùng ma tộc liên hợp, đồng thời tinh quang chúa tể thỉnh động hư không đế vương. Hư không chủng tộc tham dự vào, lại thêm hỗn độn thần hoàng mang theo hỗn độn loại, hết thảy, kiếm chỉ Thủy Nguyên Thần giới, bốn vị vị trí cường giả liên hợp, vỡ vụn hư không, đi vào Thủy Nguyên Thần giới trên không, cái kia đem vòng thứ nhất khu vực ngăn lại càn kết giới bị vỡ nát, khổng lồ thất thải thế giới thụ cắm rễ đại địa, cành cây đâm vào hư không, khổng lồ cự mãng vờn quanh thế giới thụ, tại cự mãng đầu đỉnh, một cái người áo đen ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ma tộc, tinh quang đế quốc, hư không chủng tộc, hỗn độn tộc, các phương cường giả đi theo bốn vị trí cường giả mà đến. Nhìn thấy cái kia xếp bằng ở cự xà đỉnh bóng người về sau. Từng cái trong nháy mắt kinh nghi. Bởi vì cái kia khổng lồ cự mãng hóa thành bụi bặm tiêu tán. Áo bào đen bóng người tại nơi đó đã tịch diệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.